đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 335, tần thần muốn ra mặt. Khóc chuyện audio.com. Đó là một tin nhắn đã được gửi rất nhiều lần, cho nên mới dễ dàng thấy được như vậy. Nhìn này, đừng có mà đem tần thần cùng hắc đào Z ở cùng bên nhau. Hiểu không, tin nhắn này, trên thực tế là có hai trường hợp. Một là có người không thích bị ai trói buộc hắn. Thứ hai là muốn thu hút sự chú ý, đương nhiên người này lại thuộc tình huống thứ hai. Nếu không thì sẽ không nói. Tôi chỉ nói chuyện một chút. Nói trước, tôi cũng thích đại hắc đào nhưng mà còn có một số việc nên không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau. Hắn không thích điều này. Tần Mặc click mở thông tin của người kia. Một lúc sau, có một cảm giác, chính là người này cái gì cũng bắt chước hắc đào Z. Hơn nữa người này một lòng muốn làm tâm điểm để thu hút sự chú ý. Tần Mặc là một thương nhân. Mà thương nhân thì phải biết nhìn được bản chất của sự việc. Cảm thấy hắc đào Z có thể thu hút sự chú ý, để mang lại tiêu thụ. Không phải là sẽ không có khả năng này. Đương nhiên, Tần Mặc không loại trừ. Ngay từ đầu, người này có lẽ thật sự rất thích hắc đào Z, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Đầu tiên là làm fan, sau lại là bắt chước, cuối cùng lại nói câu như vậy. Làm những người qua đường cũng phải chú ý. Tâm tư là như thế nào? Những người biết suy nghĩ, đều có thể nhìn ra. Lần này chắc là bị các fan chân chính của hắc đào dùng dư luận dẫn đường. Tránh được một lần, nhưng nhìn không thấu thì thôi lại còn ở đó cổ vũ người kia. Tôi biết ngươi cũng là fan của hắc đào, cho nên mới dám nói như vậy. Điều này sẽ làm cho đại hắc đào càng tốt hơn. Nó cũng không quan trọng lắm. Cố lên, người kia cũng trả lời một câu. Tôi yêu nhất đại hắc đào. Muốn được ôm một cái. Lúc sau cũng có mấy người bắt đầu vui vẻ mà trả lời nàng. Muốn được ôm sao? Đúng là một tin lớn. Tôi phát hiện ngươi cùng đại hắc đào có chút giống nhau. Nói chuyện rất chính trực. Tôi cũng sẽ thành fan của ngươi. Ban đầu đã được chìm xuống. Một lúc sau lại bị đào lên như vậy. Những người tự xưng là fan của hắc đào kia một chút cũng đều không ý thức được chính mình vừa mới làm tổn thương hắc đào Z nói thích. Nhưng lại đi giúp một người bắt chước hắc đào Z để nổi tiếng. Trên thực tế, Tần Mặc cũng không quan tâm người này sẽ tính toán cái gì. Mà việc ghê tởm như vậy, hắn cũng không muốn để em trai hắn nhìn thấy. Nếu dư luận làm không được, hắn sẽ tự mình đứng ra làm một lần. Lúc này Tần Mặc cũng không có trực tiếp đăng bài lên Weibo. Mà là đang ngồi xem những bình luận lúc trước, nhìn thấy Quy Thỉ, sau đó click mở nickname này, gửi một tin nhắn cho nàng. Chút nữa tôi sẽ đăng lên Weibo bài viết liên quan đến người kia. Có thể tác được không? Quy Thỉ cũng đã nghĩ đến trường hợp đại hắc đào sẽ đăng ở trên Weibo mà tìm tới nàng. Nhưng không nghĩ tới, Tần Thần lại tìm tới nàng. Quy Thỉ có kiến thức rộng rãi nhưng cũng thiếu chút nữa sặc nước. Nhưng những người làm việc này, nói chuyện lại vô cùng lưu loát, không thành vấn đề. Quy Thỉ cũng không hỏi Tần Thần vì sao lại tìm đến nàng để nói về việc này. Những người thông minh khi mà vừa nhìn thấy bài đăng trên Weibo sẽ hiểu được. Vừa rồi nàng còn lo lắng về tâm tư của những người khác. Dù sao, ngay cả khi mình làm việc tốt, thì cũng không biết người khác sẽ như thế nào. Chỉ là cùng thông cảm và thấu hiểu. Đại hắc đào đau lòng. Điều đó có nghĩa là, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng nó sẽ không bao giờ vắng mặt. Thiếu niên cũng đang chịu tổn thương. Nhưng lại có người trở thành đồng lõa. Chuyện này cần gì phải ngăn cản. Quy Thỉ vì đã thấy đại thần xuất hiện đúng lúc liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà, đại thần vừa mới nói. Người kia, hai chữ kia có phải gọi quá thuận miệng hay không? Cách chương.